Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 214, Y Thánh Tông. Thánh nữ, giờ phút này, nữ tử kia hái đeo mắt mũ rộng vành, dung mạo của nàng hoàn toàn hiện lên, ấm áp dương quang từ thiên khung nghiêng vương xuống, chiếu rọi tại nàng cái kia hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp. Lẳng lặng nhìn lại, là như vậy thánh khiết không tì vết, nữ tử một đôi mỹ mâu, thuần túy sạch sẽ, giờ phút này, nàng trên gương mặt xinh đẹp chính giữa mang theo một vệt hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Rất tự nhiên, rất thanh thuần, như vậy khí chất, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Nàng một bộ váy trắng, trên mặt hiền lành nụ cười, cho dù số năm qua đi, nhưng nàng theo như lúc trước, vẫn như cũ là lúc trước cái kia núi xanh tiểu trấn bên trong trị bệnh cứu người thiện lương y tiên. Vị nữ tử này, dĩ nhiên chính là tiểu y tiên. Giờ phút này, Tiêu Hàn giật mình tại chỗ. Hắn không chớp mắt nhìn chăm chú lên trước mặt nữ tử váy trắng. Một mặt vẻ kinh ngạc, quả thực khó có thể tin. Tại Thần Châu đại địa bên trên, hắn rõ ràng gặp được tiểu y tiên. Kịch bản không phải như thế viết à? Như vậy phong hồi lộ chuyển nội dung cốt truyện. Trong lúc nhất thời quả thực làm cho Tiêu Hàn có chút khó có thể tin. Đảo mắt mấy năm, tiểu y tiên liền đột nhiên như vậy xuất hiện trước mặt hắn. Khiến đến Tiêu Hàn không biết là kinh vẫn là vui. Tại Tiêu Hàn sững sờ thời điểm, tiểu y tiên đã đi tới. Mấy năm thời gian, nàng đã trổ mã càng xinh đẹp động lòng người. Uyển chuyển thân thể mềm mại cũng là tản ra một cỗ thành thục gợi cảm. Tiểu y tiên thanh tú động lòng người đứng tại Tiêu Hàn trước mặt. Mỹ mâu mỉm cười, còn duỗi ra bàn tay trắng noãn tại Tiêu Hàn trước mắt nhẹ lung lay. Lộ ra mấy phần thiếu nữ hoạt bát thần sắc. Hiển nhiên, Thần Châu gặp cố nhân, nội tâm của nàng cũng là cực kỳ vui vẻ. Thế nào, không nhận ra sao? Tiểu y tiên nháy nháy mắt, cười nói, tất nhiên nhận thức. Tiểu y tiên, có khỏe hay không? Tiêu Hàn cũng là lấy lại tinh thần. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười sán lạn. Tha hương ngộ cố chi. Nhân sinh ba đại chuyện may mắn một cái. Giờ phút này, Tiêu Hàn mới chân chính cảm nhận được cổ nhân nói tới lời này thời điểm tâm tình. Như vậy vui sướng, khó mà nói nên lời. Tha hương ngộ cố chi. Có phải hay không có lẽ tới một cái ôm ấp? Tiêu Hàn nhìn lên trước mặt y hệt năm đó như vậy tràn ngập thiện ý tiểu y tiên. Không ngờ cũng là nghĩ đến năm đó ở ma thú sơn mạch bên trong còn trẻ chuyện cũ. Không ngờ cười giỡn nói, tiểu y tiên rực rỡ cười cười, tựa như cũng muốn đến năm đó tại cố hương niên kỷ ít chuyện cũ. Nhớ tới năm đó sơ thức Tiêu Hàn thời gian tràng cảnh. Khi đó, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Trên vách đá, nàng không cho Tiêu Hàn bên trên nàng ma ưng, nhưng làm Tiêu Hàn chỉnh có chút thảm. Giờ đây lại nghĩ đến những ký ức này bên trong còn trẻ chuyện cũ. Nàng đột nhiên cảm giác được, phần kia ký ức, dĩ nhiên là như vậy chân quý. Có lẽ, chỉ có đi qua, mọi người mới biết được chân quý. Bởi vì, đi qua, liền vĩnh viễn trở thành quá khứ. Chỉ có một màn kia ký ức, trở thành vĩnh hằng nhớ lại, mà hồi ức, lại đều là như vậy tiếp xúc tâm hồn người, nghĩ đến một đi không trở lại niên kỷ ít chuyện cũ. Tiểu y tiên trong lòng tràn ngập vui sướng, đoạn thời gian kia, rất ngắn, nhưng khó mà quên, giờ đây gặp lại cố nhân, tâm tình của nàng, cũng là xúc động cùng vui sướng. Nghe được Tiêu Hàn cái kia có mấy phần trêu chọc, tiểu y tiên hoạt bát cười cười, lập tức thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, duỗi ra hai tay, thật cho Tiêu Hàn một cái ôm ấp, ấm áp dưới ánh mặt trời. Tha hương ngộ cố chi, hai người nhẹ nhàng ôm ấp lấy, cái này ôm ấp, rất thuần túy, là đối thuở thiếu thời ánh sáng hoài niệm. cũng là đối với cái này khắc trùng phùng vui sướng. Trên mặt tuyết hai người nhẹ nhàng ôm nhau, cái kia một màn đẹp như họa quyển, tha hương ngộ cố chi, chỉ có chân chính người đã trải qua mới có thể minh bạch. Loại tâm tình này khó mà nói nên lời. Có lẽ một cái đơn giản ôm ấp sau lời nói càng có thể nói rõ hết thảy. Cái này, nhìn thấy trên mặt tuyết nhẹ nhàng ôm nhau hai người, một bên mọi người đều là có chút mắt choáng váng. Cái này nội dung cốt truyện đảo ngược cũng quá nhanh đi. Mọi người đầu óc có chút phản ứng không kịp. Không hổ là tiểu tăng tri âm. Không giới hòa thượng chắp tay trước ngực, mắt híp lại, chu vi mập gương mặt bên trên mang theo một vệt nụ cười khó hiểu. Ếch, mưa hiên, cái này, chúng ta quản hay không quản? Hoàng Văn Hạo đối với Mạc Vũ Hiên nháy nháy mắt, đi ra phía trước, mà âm thế nhưng là giao phó qua. Ngươi dám đi quản? Mạc Vũ Hiên mỹ mâu lấp lóe, nói, nghe vậy, Hoàng Văn Hạo xấu hổ cười cười, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá trong lòng cũng là có chút bội phục Tiêu Hàn. Rõ ràng cùng nữ tử này đều có quan hệ. Cái này thân phận của cô gái, hắn tự nhiên cũng mơ hồ đoán được. Thánh nữ, đây là như thế nào đây? Theo tiểu y tiên những cô gái kia thì là có chút không rõ ràng cho lắm. Rất là kinh ngạc, luôn luôn cao quý thánh khiết thánh nữ, rõ ràng chủ động ôm lấy một người nam tử. Cái này nếu là truyền ra, vẫn phải. Một lát sau, Tiêu Hàn cùng tiểu y tiên cũng là tách ra. Một cái rất thuần túy ôm ấp, hai người tự nhiên cũng đều không có suy nghĩ nhiều, càng không cần đi để ý người bên ngoài cách nhìn. Tiểu y tiên, ngươi làm sao lại tại Thần Châu? Tiêu Hàn cười hỏi, nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện, có thể không phải như thế. Còn nhớ rõ lúc trước cùng ngươi chia nhau thời điểm, lời nói của ta à, ta nói muốn làm nghề y, du lịch đại lục. Về sau, ta đi tới Thần Châu đại địa. Tiểu y tiên cười nói, cái kia thân thể của ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Hàn muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là mở miệng hỏi, tự nhiên là lo lắng tiểu y tiên ách nan độc thể. Ngươi là muốn nói ách nan độc thể à? Tiểu y tiên nhoẻn miệng cười nói, hiện tại đã không sao, không có việc gì. Tiêu Hàn khẽ giật mình, cảm giác có chút không rõ ràng cho lắm. Không có việc gì, đây là cái gì tình huống? Trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết a, đợi một chút ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tiểu y tiên mỹ mâu lấp lóe, chung quanh còn có người, nàng tự nhiên không tốt nói tỉ mỉ. Lập tức nàng ánh mắt nhìn lướt qua không giới, lại đối Tiêu Hàn hỏi, Tiêu Hàn, ngươi biết hòa thượng này? Ếch, mới quen, không quen, chỉ biết là Phật môn người. Pháp danh không giới, Tiêu Hàn xấu hổ nói ra. Hắn cái này nhận thức là ai? Giao hữu vô ý à? Tiểu y tiên mỹ mâu chớp lên, nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía không giới, lạnh nhạt nói, xem ở Tiêu Hàn mặt mũi, hôm nay liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi tính toán. Ngày sau ngươi như còn dám làm như thế vô sỉ sự tình, chắc chắn không tha cho ngươi. Đa tạ thánh nữ, bất quá tiểu tăng vẫn là câu nói kia. Không tước thị sắc, sắc tước thị không, tử sắc tài vận, tại tiểu tăng trong mắt bất quá là thoảng qua như mây khói. Không giới chắp tay trước ngực, nghiễm nhiên một bộ đến nói cao tăng dáng dấp. Nghe vậy, mọi người đều là mặt sạm lại. Cái này mập hòa thượng thật sự là đủ vô sỉ a. Tiêu Hàn tiểu thí chủ, thánh nữ, tiểu tăng đi trước một bước, cáo từ. Không giới đối với mọi người được rồi một cái Phật lễ sau đó, thân hình lóe lên, liền lướt vào mênh mông trong rừng rậm. Nhìn phương hướng kia, tự nhiên là tiến về Đoạn Kiếm Thành. Thánh nữ, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía tiểu y tiên, hơi nghi hoặc một chút, nhìn bộ dáng này, tiểu y tiên thân phận có lẽ vẫn rất cao. hơn nữa nàng sẽ xuất hiện ở đây. Hiển nhiên cũng là đại biểu chúa tể một phương thế lực tiến về Đoạn Kiếm Thành. Xem ra, mấy năm qua này, tiểu y tiên có lẽ có chính mình kỳ ngộ. Giờ đây, ta là Y Thánh Tông thánh nữ. Tiểu y tiên nói ra, Y Thánh Tông, Tiêu Hàn hơi kinh, đi ra phía trước. Hắn tự nhiên am hiểu một phen Nam Hoang khu vực trung ương bên trên mấy đại chúa tể thế lực. Y Thánh Tông, tự nhiên là mấy đại chúa tể một cái. Cái này tông môn, lấy y dược nổi tiếng. Môn hạ con cháu đều sở trường y thuật. Y sư rất nhiều, tông khác chủ càng là danh xưng y thánh. Tuy nói vị kia y thánh cũng không phải luyện dược sư. Thế nhưng nó cao siêu y thuật đồng dạng vốn có cải tử hồi sinh năng lực. Y thuật cực kỳ, đồng dạng cực kỳ cường đại. Mà Y Thánh Tông liền là như vậy một cái thế lực. Giờ phút này, Tiêu Hàn cũng là mơ hồ có chút minh bạch. Khó trách tiểu y tiên ách nan độc thể không có việc gì. Chắc là vị kia y thánh xuất thủ. Năm đó ta du lịch tới Thần Châu Nam Hoang thời điểm. Ách nan độc thể bạo phát. Thế nhưng ta rất may mắn. Y Thánh Tông cái vị kia y thánh tiền bối cứu ta. Đồng thời thu ta làm đồ đệ. Nguyên cớ, về sau ta liền lưu tại Y Thánh Tông. Lần này ta là đại biểu Y Thánh Tông tiến về Đoạn Kiếm Thành. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi. Tiểu y tiên cười nói. Tóm tắt nói một lần kinh nghiệm của mình. Thì ra là thế. Thật sự là chúc mừng ngươi. Tiêu Hàn cười cười. Cũng là thay tiểu y tiên cảm thấy cao hứng. Không thể tưởng được tại Trung Châu làm người nghe tin đã sợ mất mật ách nan độc thể. Tại nơi này Thần Châu đại địa bên trên lại có người có thể lấy y thuật trị liệu. Thật sự là kỳ diệu. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Tiểu y tiên có thể giống như cơ duyên này. Cũng là vận mệnh của nàng. Y thuật cực kỳ. Tuyệt không thể tả. Như có cơ hội. Tiêu Hàn ngược lại là có chút muốn đi gặp một phen vị này thần thông quảng đại y thánh. Rõ ràng có thể đem ách nan độc thể đáng sợ như vậy thể chất trị liệu tốt. Tiêu Hàn, ngươi đây, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu y tiên Mỹ mâu lấp lóe. Hiếu kỳ hỏi, hắn biết Tiêu Hàn dùng kiếm, chắc hẳn cũng là muốn tiến về Đoạn Kiếm Thành. Giờ đây, ta là ma môn bên trong một vị phó điện chủ. Lần này cũng là đại biểu ma môn tiến về Đoạn Kiếm Thành. Cũng là duyên phận cho phép. Rõ ràng ở đây gặp ngươi. Tiêu Hàn cười nói. Nguyên lai là dạng này. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền cùng đường mà đi a. Giữa lẫn nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta cũng vừa hay tạm tạm mấy năm này chuyện phát sinh. Tiểu y tiên đề nghị. Đang có ý này. Tiêu Hàn cười cười. Hắn liếc nhìn chân trời nắng ấm. Còn nói thêm. Dương quang vừa đúng. Chúng ta vừa đi vừa nói. Tiểu y tiên cười gật đầu. Lập tức Tiêu Hàn cùng tiểu y tiên nhìn nhau cười cười. Sánh vai hướng về Đoạn Kiếm Thành phương hướng đi đến. Mạc Vũ Hiên, Hoàng Văn Hảo cùng Y Thánh Tông cái khác nữ tử cũng đều là an tĩnh theo ở phía sau. Nhìn Tiêu Hàn cùng tiểu y tiên dáng vẻ, hẳn là quen biết cũ. Đúng lúc hôm nay gặp, bọn hắn cũng đều không đi quấy rầy hai người. Dương quang chiếu xuống, trên mặt tuyết, Tiêu Hàn cùng tiểu y tiên cười trò chuyện với nhau. Trò chuyện với nhau có phần vui mừng. Hai người dưới chân, từng hàng dấu chân, luôn luôn cái kia tuyết lớn bao trùm chỗ rừng sâu duyên thân. Phảng phất không cuối cùng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.